Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Nhà siêu tập lớn, bốn chữ này ở mọi người trong đầu không ngừng vang vọng. Phải biết bình thường nhà siêu tập ra mặt lại dày cũng không dám ở chính mình tên gọi phía trước thêm cái chữ lớn. Nhưng bọn họ nhìn thấy biệt thự kia bên trong cảnh tượng sau chân tâm cảm thấy cái này nhà siêu tập lớn là danh xứng với thực. Cái gì cổ đại, hiện đại, tương lai, nam nữ già trẻ, các loại phong cách đồ vật đều có. Thậm chí có đồ vật đều không giống người dùng. Quả thực khủng bố, thực sự là không thẹn với nhà siêu tập lớn cái tên này. Lão, lớn, người mang chúng ta tới nơi này. Là đến tham quan ngài đồ cất giữ sao? Ta xem cái kia đại kích, thật ngầu dáng vẻ, nên rất đáng giá chứ. Ngụy Phong nhìn đặt ở góc tối bầu trời phá thành kích thẳng nuốt nước miếng. Thăm dò địa hỏi một câu, Lâm Diệu lắc lắc đầu, nhìn này đồ đầy phòng nghiêm túc nói, đi vào tự chọn đi, coi trọng cái gì yêu thích liền chính mình nắm, nếu như một tháng sau thật sẽ về địa cầu. Có những thứ đồ này các ngươi sức chiến đấu, bảo mệnh năng lực đều sẽ cường điểm. Tuy rằng nghĩ đến Lâm Diệu sẽ nói như vậy, nhưng ở Lâm Diệu thật như vậy nói rồi sau khi, hiện trường mọi người vẫn là không nhịn được cảm động. Một nhà siêu tập là làm sao yêu quý chính mình đồ cất giữ bọn họ đều có thể tưởng tượng đến. Mà Lâm Diệu thậm chí đơn độc mua một căn đại biệt thự dùng để thu gom. Cái kia chân ái trình độ có thể tưởng tượng được. Bây giờ nhưng vì mình những người này an toàn tan hết hết thảy đồ cất giữ. Nhưng còn muốn trang làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Tránh khỏi đại gia thật không tiện nắm. Này tình ý, quả thực là, so với núi cao hơn nữa. Còn sâu hơn biển a. Nghĩ tới đây, một ít bạn học nữ đã ở trong tối tự lau nước mắt. Bạn học trai cũng cúi đầu, đừng khách khí, yên tâm tuyển đi, nhìn bọn họ bộ này dáng vẻ. Lâm Diệu cười nói, hắn đương nhiên không nghĩ tới một đám bạn học đã ở trong đầu não bù đắp nhiều đồ như vậy. Ngụy Phong nghe vậy khó chịu đầu, không nói tiếng nào điện liền chạy đến Thiên Long phá thành kích trước đem cái kia mấy trăm cân đại. Kích ôm vào trong lòng, đồng thời trong lòng quyết định chủ ý. Nếu như đi địa cầu Lâm Diệu gặp phải nguy hiểm, hắn dù cho là chết cũng bảo vệ Lâm Diệu chu toàn. Những bạn học khác cũng đi theo sau, bắt đầu nhìn kỹ cái kia hơn trăm kiện đủ loại đồ vật. Lâm Diệu thấy này cũng có chút vui mừng. Hắn được hệ thống đến nay có tới 400 trời, trong đó phần lớn nhiệm vụ hàng ngày đều làm, lại dứt bỏ băng vệ sinh loại hình tẻ nhạt đồ vật. Còn thừa lại trong phòng này hơn 100 trang bị cùng vật phẩm. Vốn là vẫn không dùng. Bây giờ nhìn lại cũng có thể phát huy được tác dụng. Lão đại, đao này tên gọi là gì? Thật là lợi hại dáng vẻ. Biệt hiệu ám dạ sói bạc bạn học kia cầm lấy một cái rộng gần 15 cm. Độ dài có tới 2 mét khủng bố trường đao hỏi. Đao này tên là Đông Phong Phách. Thiên ngoại thiên thạch rèn đúc mà thành, vô cùng sắc bén, là chân chính giết địch lợi khí. Lâm Diệu dựa theo hệ thống bên trong tư liệu giới thiệu một chút. Đông Phong Phách, vừa nghe liền cảm giác lạnh giá cực kỳ đây. Bạn học kia càng xem càng yêu thích, cuối cùng lựa chọn cây đao này, cây chủy thủ này đây. Một am hiểu tốc độ bạn học nữ chỉ vào đem đen thùi chủy thủ nói. Ly nhân sầu, mặt trên có kịch độc, không cần loạn chạm, đây là thích khách lợi khí. Ngoặc kép, vẫn qua 2 giờ, phần lớn người đều chọn một cái vừa lòng đẹp ý vật phẩm. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái dị năng đặc thù, không cần trang bị bạn học đứng ở nơi đó không có tuyển. Minh Nguyệt, này giáp máy cho ngươi đi, ngươi dị năng không có sức chiến đấu, có cái này bảo mệnh cũng tốt. Lâm Diệu chỉ vào cái kia màu phấn hồng giáp máy nói. Được, đệ nhị Minh Nguyệt cười đáp ứng. ca ca cho đồ vật nàng sẽ không từ chối. Nào còn có mấy hộp siêu cấp sang có thể dán. Thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Các ngươi phân đi. Còn có bên kia trong ngăn kéo có một hòm thuốc kích thích. Lúc cần thiết có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Cũng đem đi đi. Lão đại thu gom thực sự là rộng khắp a. Mọi người như thế nghĩ, cuối cùng ngậm lấy lệ đem tất cả mọi thứ phân. Sau một ngày đêm khuya, Lâm Diệu Chính đang trong phòng của mình thu dọn định ra thuộc về riêng dị năng bảng trên mỗi cái. Cường giả một tháng huấn luyện tăng cường kế hoạch. Tự từ hôm qua bắt đầu, hắn ngay ở làm công việc này, mà vẻn vẹn một ngày, hắn liền sử dụng chính mình tri thức hoàn thành 100 người lượng công việc. Ca, ngươi đều liên tục công tác 20 tiếng, nghỉ ngơi dưới đi, ngoài cửa. Đệ nhị Minh Nguyệt bưng một ly nước chè xanh phóng tới Lâm Diệu trước mặt. Trong mắt tràn ngập tự trách. Nàng tự trách chính là không cách nào vì là Lâm Diệu chia sẻ bất kỳ áp lực. Thiên bảng tất cả mọi người huấn luyện ta chuẩn bị xong. Ngủ một giấc ngày mai bắt đầu thu dọn địa bảng. Lâm Diệu chậm rãi xoay người. Ngáp một cái. Ong ong. Đang lúc này. Để lên bàn di động phát sinh chấn động nhè nhè. Nghe cái kia tiết tấu hắn liền biết là fan trong đám lại bắt đầu phát tin tức. Bởi ban ngày đại gia đều muốn công tác. Vì lẽ đó đêm khuya chính là cái này quần duy nhất sinh động thời điểm. Đương nhiên, sinh động thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn chừng nửa canh giờ. Đại gia ngày hôm nay công tác cực khổ rồi. Quần chủ Lý Giai Bành cái thứ nhất nhắn lại. Đương nhiên khổ cực, nào giống ngươi, mở ra cái phòng tập thể hình mỗi ngày đánh xì dầu. Có quần bạn đi ra nổi bong bóng, díu dít, nhân ra mở cái phòng tập thể hình chính là muốn làm cái chân nam nhân. Ngươi cái kia vóc người so với lão tử còn chân nam nhân. Nhưng ngươi tính cách này, ta phi, ngoặc kép. Giữa lúc đại gia tán gẫu đến hừng hực phát tiết từng người căng thẳng thời điểm, một quần bạn đột nhiên nhô ra một câu nói, quần chủ là con trai của ta hắn chết rồi. Câu nói này sau khi xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt quần lập tức yên tĩnh lại. Quần chủ là con trai của ta, đây là một quần bạn nickname, bình thường phi thường sinh động, mỗi khi Lý Giai Bành đi ra díu dít thời điểm. Hắn chung quy phải nhảy ra về một câu, lão tử một quyền một díu rít quái. Kết quả tự nhiên bị cấm nói không ít, nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn soạt không ít cảm giác tồn tại. Nếu như là trước đây, mọi người thấy danh tự này sẽ mỉm cười nở nụ cười. Nhưng mặt sau thêm vào, hắn chết rồi, ba chữ sau. Cảm giác kia tuyệt nhiên không giống, nhìn thấy cái tin tức này. Lâm Diệu tâm tình trầm trọng không ít. Này trong đám không ai ở America châu. Nếu như có người xảy ra chuyện, cái kia mang ý nghĩa ngọn lửa chiến tranh đã bắt đầu lan tràn. Xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, hắn phát ra cái tin tức. Diệu ca, ngày hôm nay có cái hắc tích thống lĩnh mang theo hai tên hắc tích chiến tướng bôn tập liên bang. Hội nghị trung tâm. Ta cùng hắn lúc đó chính đang vị trí thành thị mở máy khai quật tu hầm trú ẩn. Bọn họ đi ngang qua chúng ta nơi này thời tiện tay thả cái sóng trùng kích. Kết quả hắn máy khai quật bị sóng trùng kích trúng mục tiêu. Tại chỗ hài cốt không còn. Nhìn thấy lúc này phục. Trong đám vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liên bang hội nghị trung tâm bị công kích chuyện này hoàn toàn không có truyền thông đưa tin. Hiển nhiên là sợ sệt, ảnh hưởng lớn nhà tự tin. Bất quá đối với này đại gia cảm xúc nhưng không sâu. Dù sao những kia đại lão nhi đều là cao cao tại thượng. Cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Chân chính nhường bọn họ khó chịu chính là câu kia, tiện tay thả cái sóng trùng kích. Chỉ là tiện tay mà thôi. Một trong ngày thường bọn họ người quen thuộc liền vĩnh viễn rời đi. Loại này phảng phất run rế giống như bị người đạp lên cảm giác phảng phất dao bình thường đâm. Thấu trong đám trái tim tất cả mọi người. Đêm đó, trong đám lại không có một người nói chuyện. Chia buồn, phẫn nộ, những này đều không có cần thiết. Đại gia đều là một trên sợi dây châu chấu. Ai cũng không xác định vận mệnh của mình liền nhất định so với người khác được. Còn có cái gì có thể nói? Ca, ngươi làm sao? Bên trong gian phòng, đệ nhị Minh Nguyệt nhìn Lâm Diệu đem nắm đấm siết chặt đến run rẩy. Lo âu hỏi, ta không có chuyện gì. Lâm Diệu buông ra nắm đấm, đem trước mặt nhạt trà uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục thu dọn nổi lên tư liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?